Giờ cho hết ngày trôi, em chẳng còn tiếc thu đi đông qua. Chỉ riêng em cứ loay hoay với nhiều yêu sầu. Khi nào em thấy cần ai, em cần một ai ở bên. Lúc em thấy mình mong manh, đừng buồn vì anh sẽ luôn. Cùng trái tim vẹn nguyện chân hài, em mãi theo anh rời thành phố, rời xa tất cả áo lót. Đi cùng anh qua cơn mưa giăng ngập lối, anh là mây bay theo em khắp phương trời. Mình phải cười lên thôi, đừng buồn em ơi. Cuộc đời thì quá ngắn chẳng chờ đợi. Đi cùng anh khi đam mê vẫn rực cháy. Đến đây có anh hôn vào lòng, dù em chẳng thể với đi những nỗi đau kia.